Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 251. Cải tạo Thái Sơn, dị động bắt đầu, bên trong tứ hợp viện, cực kỳ yên tĩnh, thời gian tháp, thứ này nếu quả như thật có thể lấy ra. Đối với hắn Diệp Thần mà nói, cũng là tốt đồ vật, a. Khoảng thời gian này. Diệp Thần cũng phát hiện một chút tình huống, mặc dù mình thực lực đạt đến đỉnh phong, võ đạo thế giới ở bên trong đã là chí cường tồn tại, nhưng theo thời gian trôi qua, hô hấp linh khí càng ngày càng nhiều. Diệp Thần phát hiện mình thực lực mỗi ngày ẩn ẩn đều có tăng lên, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng này loại cảm giác tuyệt đối không sai, ký chủ. Nếu như kiến tạo có thể dung nạp 1 triệu người thời gian tháp, dựa theo một cái nhỏ nhất 2 thước vuông vị trí, cần kiến tạo vượt qua 2 triệu thước vuông tháp. Hệ thống nhanh chóng nói, đợi một chút, chấm ngoặc kép, bất quá nghe thế hồi nhỏ, Diệp Thần lại là vội vàng khoát tay, bởi vì giờ khắc này trong đầu của hắn, lại có một ý kiến. Một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói, dạng này, ta trước trực tiếp đem thời gian tháp kết cấu nói ra. Ngươi nói thẳng bao nhiêu điểm số là được. Vâng, ký chủ. Ngay sau đó, Diệp Thần cũng không chậm trễ. Liên quan tới thời gian tháp, thời gian rất sớm, trong đầu của hắn thì có tư tưởng rồi. Chỉ là chưa từng có nghĩ tới. Thật sự có một ngày, có thể làm cho loại vật này thực hiện. Trong đế quốc, Thái Sơn phi thường nổi danh, danh xưng thiên hạ đệ nhất núi, tổng chiếm diện tích cao tới 24.200 hecta, chủ phong Ngọc Hoàng đỉnh độ cao so với mặt biển càng là đạt đến 1.545 mét. Dạng này, ta muốn lấy Thái Sơn làm cơ sở, trong đó bộ phận cải tạo ra một cái thời gian tháp, tiến vào bên trong, dựa theo chuyện thần thoại xưa truyền thuyết. Địa ngục hết thảy có 18 tầng, như vậy, ta đem cái này thời gian tháp, cũng thiết lập là 18 tầng, mỗi một tầng diện tích, mỗi một tầng xa xỉ trình độ, đều có chỗ khác biệt, mỗi một tầng khoảng cách, thiết lập là khoảng 90 mét, tầng thứ nhất, có thể dung nạp 300.000 người, người đồng đều 5 mét vuông, nhưng là bên trong thời gian trôi qua so sánh là 1:30, nói cách khác, ở bên trong ngốc 30 ngày, ngoại giới đi qua 1 ngày. Tầng thứ hai, có thể dung nạp 100.000 người, người đồng đều 100 mét vuông. Nơi này có thể bố cục trở thành phòng ốc hình thức. Thiết lập đơn độc toilet, phòng ngủ, phi thường xa hoa. Nơi này thời gian trôi qua so là 1:60, nơi này ngốc 60 ngày. Bên ngoài đi qua 1 ngày, tầng thứ 3, có thể dung nạp 10.000 người, người đồng đều 500 mét vuông, nơi này tương đương với biệt thự sang trọng khu, thời gian đối với so vì 1:100. Tầng thứ 18, nơi này là thuộc về ta chuyên môn địa phương, ở vào đỉnh núi Thái Sơn, tướng chủ phong Ngọc Hoàng đỉnh san bằng, ở phía trên kiến tạo một tòa xa hoa nhất tứ hợp viện. Đồng thời khoảng cách chủ phong 100 mét vị trí, toàn bộ thuộc về tầng thứ 18, nơi này là lãnh địa riêng, chỉ có ta mới có thể đi qua, hoặc là ta đồng ý người, mới có thể đi qua. Diệp Thần tốc độ rất nhanh, khi hắn đem 18 tầng khái niệm sau khi nói xong. Đối với thời gian tháp bố cục, xem như đã toàn diện hoàn thành, ký chủ. Xin hỏi là ở nội bộ cấu tạo sao? Trực tiếp tại ngọn núi bên trong, chế tạo hang động, hệ thống nói, hả? Nghe thế, Diệp Thần lông mày nhíu lại. Thời gian tháp, trên thực tế Diệp Thần là có 2 loại ý tưởng. Loại thứ nhất, trực tiếp là một cái toàn bộ phong bế tháp, chỉ có tầng dưới chót nhất mới có thể tiến nhập, sau đó dựa vào thực lực, từng bước một đi lên trên. Tiến vào thời gian tháp về sau, ở bên trong thì không cách nào nhìn thấy bên ngoài phong cảnh. Loại thứ hai, thì là đem nội bộ móc sạch, nhưng là từng cái đơn độc, tu luyện thất, đều có một mặt. Là hướng về phía thế giới bên ngoài đấy, tương đương với tại ngọn núi mặt ngoài, khai thác ra một cái cỡ nhỏ sơn động giống như đồng dạng đấy, cái sơn động này cũng là cần dựa vào thực lực đi chiếm lĩnh, thực lực cường đại, có tư cách hướng phía trên khiêu chiến, thậm chí tiến vào tầng thứ 17. Bất quá, cấu tạo cái này thời gian tháp lúc, Diệp Thần nhất định là có dấu tư tâm đấy. Cái này tháp quyền khống chế, hoàn toàn quyết định ở Diệp Thần. Tỉ như nói thời gian tốc độ chảy, dựa theo bố cục, hắn Diệp Thần có thể tùy ý điều động. Tỉ như nói tầng thứ 18, hoàn toàn là Diệp Thần lãnh địa riêng, trừ phi Diệp Thần cho phép, người khác mới có thể đi vào. Rốt cuộc là loại thứ nhất toàn bộ phong bế tốt đâu, còn là loại thứ hai tốt. Diệp Thần đột nhiên phát hiện, đây là một cái vấn đề. Bất quá, làm sơ suy nghĩ, Diệp Thần trong lòng liền là có đáp án. Thời gian tháp xuất hiện, nhưng là muốn đưa đến rung động tác dụng, đưa đến không ngừng thu hoạch thiên đạo điểm tác dụng, cho nên toàn bộ phong bế quá vô danh rồi. Như vậy đi, trực tiếp đem toàn bộ Thái Sơn mặt ngoài chế tạo, ngọn núi bên ngoài biến thành tổ ong vò vẽ như thế, khắp nơi đều là sơn động. Bất quá mở ra thời điểm, tận lực thoạt nhìn chỉnh tề một điểm, muốn mỹ quan. Diệp Thần thật sự nói đến, vâng, ký chủ, dựa theo túc chủ bố cục, đem toàn bộ Thái Sơn sửa đổi thành thời gian tháp, hết thảy cần 50 tỷ điểm. Hệ thống rất nói mau đến. A, nghe thế số lượng, dù là Diệp Thần làm đủ chuẩn bị, cũng là bị chấn động là không nhẹ. Đắt như thế, đương nhiên, thời gian tốc độ chảy, bồi dưỡng cường giả tốc độ, thế nhưng là cực nhanh, mà lại tháp này còn là vĩnh cửu tính. Quan trọng nhất là, ký chủ nắm giữ lúc đó quang lưu động quy tắc, cao nhất có thể đủ đạt tới 100 năm sau một. Thời gian một ngày, liền có thể tạo ra đếm không hết tông sư cường giả. Hệ thống nói, hô, Diệp Thần hít sâu một hơi, mặc dù hệ thống kêu giá này rất cao, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng thật ra là phi thường hợp lý. Dù sao, thời gian tháp loại vật này quá mức nghịch thiên, đại lượng sinh sản cường giả máy móc a, nếu như hắn Diệp Thần không đi dung hợp thần thoại thế giới, dùng thứ này tồn tại, đoán chừng không bao lâu, cái thế giới này các cường giả tại thời gian tháp ở bên trong liền có thể tu luyện tới thần minh cấp bậc. Tốt a, vậy liền trực tiếp bắt đầu cấu tạo đi. Bình minh ngày mai thời điểm, cấu tạo hoàn tất, điểm số cho, Diệp Thần nói đến. Vâng, ký chủ, hệ thống trả lời. Diệp Thần bên này nói đến tương đối dễ dàng. Bất quá, đang bố trí sau khi bắt đầu, toàn bộ Thái Sơn lập tức liền bắt đầu xảy ra trước nay chưa có biến hóa. Theo thời đại biến hóa, linh khí khôi phục, Thái Sơn làm thiên hạ đệ nhất núi, không chỉ là tại đế quốc, hắn đang toàn bộ thế giới đều có đáng sợ danh tiếng. Đặc biệt là trước đó, Diệp Thần còn có một bố cục, để một chút nổi danh sông núi linh khí so địa phương khác dư giả, cái này trực tiếp dẫn đến Thái Sơn ở bên trong mặc dù tràn đầy hung hiểm, nhưng vẫn như cũ có vô số thiên la địa võng thành viên, quân đội, thậm chí là dân chúng tụ tập ở đây, nắm chắc cơ hội tu luyện. Một ngày này, lúc đầu rất nhiều người tại xác định chung quanh không có nguy hiểm về sau, đều tùy ý tìm một chỗ tại ngồi xếp bằng tu luyện. Ầm ầm, đột nhiên cả ngọn núi đột nhiên lắc lư, phảng phất xảy ra địa chấn đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Có người nửa đường đình chỉ tu luyện, một mặt kinh hoàng. Chỉ là lời này vừa dứt, rầm rầm, trong tầm mắt liền là thấy được một đám tiến hóa lợn rừng tại chính mình trước mặt gào thét mà qua. Địa chấn sao? có người vừa mới vận chuyển một chu thiên, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, kết quả cả người đều lắc lư, mở to mắt về sau, lại là nhìn thấy tự mình bên cạnh một cây đại thụ. Sợi rễ điên cuồng từ trong đất ra bên ngoài bốc lên. Sau đó, những cái kia sợi rễ không ngừng nhúc nhích, cả cái cây ở ngay trước mặt hắn, nhanh chóng chạy vội. Một màn này, để hắn trực tiếp mắt trợn tròn, cùng loại với tình huống như vậy, không ngừng tại Thái Sơn bên trong phát sinh. Toàn bộ thế giới, trong nháy mắt liền là bị nơi này phát sinh sự tình. Bắn cho động, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.